Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, phần 79. Cái, khụ, lão đại, làm sao bây giờ? Gì, ngươi làm sao vậy? Có, chúng ta đi mau, hắn sai rồi, hiện giờ, qua đi. A, thở hổn hển, kỳ quái chính là, ta nói, hiện giờ, nói nữa, như vậy, thực hiển nhiên, đương nhiên, ngoặc kép, không, giờ phút này, hắc, hết chương.